Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, trang 182. Đình đình đình, đến lượt ta tới, Pet nói, triệu hồi ra Mandela đằng. Cái này sớm nhất bị hắn học được thực vật ma pháp chi nhất hiện giờ bị hắn vận dụng lô hỏa thuần. Thanh, chỉ thấy hắn chỉ gọi ra hai điều Mandela đằng mà thôi. Kia hai điều dây đằng từ hắn đầu ngón tay ra đời chi thủy liền nhanh chóng về phía trước thật dài. Trường thô, ở sinh trưởng trong quá trình, chỉ thấy chúng nó mỗi cách mấy thước liền quấn lấy một phen thật dài thảo. Trải đầu giống nhau đem chúng nó hung hăng xuống phía dưới áp đi. Sau đó cột vào càng phía dưới thảo căn thượng, vòng qua một vòng sau tiếp tục về phía trước sinh trường. Sau đó lại dùng đồng dạng phương pháp quấn lấy mặt sau trường thảo. Nhìn giống như biên bím tóc giống nhau bị trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề cỏ dài. Augustus thổi tiếng huýt sáo, người nhất định thực am hiểu tạo kiểu tóc, nói. Còn nhìn mắt Pet mềm mại xóa tung màu trà tóc, sau đó lại nhìn mắt Pet bên người tận dụng mọi thứ cùng thật lớn côn trùng vật lộn miệng rộng hoa. Nhìn đến đối phương hự hự ăn đến vô cùng hương bộ dáng, hắn không nhịn xuống từ chính mình chung quanh bắt một con đại trùng tử, đưa cho kia ăn đến chính hương miệng rộng hoa. Nhìn đến đối phương biết nghe lời phải ăn luôn chính mình đưa qua đi sâu, hắn còn sờ sờ đối phương, thật ngoan ngoãn a. Rõ ràng kia hoa đều dương miệng rộng bắt đầu cắn ngươi, còn khen cái gì ngoan ngoãn a. Bất quá, xem kia hoa ăn sâu bộ dáng liền biết kia hoa hàm răng nhất định cự sắc nhọn. Nhưng mà như vậy sắc nhọn hàm răng lăng là cắn bất động sờ nó đầu Augustus tay. Tấm tác, Augustus ra hỏa này ra thật hậu mô hóc, biểu tình đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó trở nên thờ ơ, kính sợ mà cố ý tránh đi kia trường miệng rộng hoa nhi. Đạp lên bị Pet thanh tốt trên cỏ, hắn dẫn đầu đi phía trước đi đến, ngay từ đầu thật lớn thể côn trùng chỉ là trước đồ ăn. Theo bọn họ tiến vào rừng rậm càng ngày càng thâm, bọn họ gặp được biến dị động vật cũng càng ngày càng nhiều, biến dị sau siêu trường con rết, biến dị sau siêu thô to xa, còn có biến dị sau thật lớn, châu rừng. Tuy là bọn họ bên này người vũ lực giá trị không tồi, nhưng mà thay phiên xuất hiện cơ hồ không ngừng biến dị sinh vật nhóm vẫn là đem Pet cùng Augustus lăn lộn mà quá sức. Bất quá, thật vất vả dùng Mandela đằng chiền chết mấy đầu biến dị châu rừng. Pet hướng phía sau vừa thấy, nhìn đến ôm một con mèo nơm nớp lo sợ từ châu rừng thi thể thượng nhảy qua mô hóc, nhịn không được cảm khái ra tiếng, đối với ngươi này hút miêu thể chất, ta là thật sự chịu phục, rõ ràng mọi người đi đều là một cái lộ. Hắn cùng Augustus gặp được chính là các lộ dị thú, phía trước con rết đại xà châu rừng, hết thảy đều là hướng bọn họ tới. Đến phiên Mohawk, gặp được chính là một con mèo, hảo đi, liền tính nó so giống nhau miêu hơn vòng đi, nhưng mà vẫn là một con mèo, nhìn thấy Mohawk sau còn miêu miêu kêu vài tiếng, cũng không biết này một người một miêu là như thế nào đối thượng ám hiệu. Giây tiếp theo, Mohawk cư nhiên đem miêu bế lên tới, nó đây là bị thương hướng ta xin giúp đỡ đâu. Ngươi xem, thương ở phía sau chân, ai, chính là ta trên người cái gì cũng không có, ngay cả quần áo đều là người khác cấp. Mồ hốc vẻ mặt sốt ruột, cuối cùng, rảnh rỗi đem chính mình trên người quần áo xé một cái trường điều. Đơn giản cấp đại miêu rửa sạch một chút miệng vết thương sau, dùng mảnh vải đem miêu chân bao đi lên, vết nhưng thật ra nguyện ý cung cấp cho hắn một đóa Helenda. Hoa tới, nhưng mà vừa thấy kia hoa có hàm răng, kia miêu liền không cho nó đến gần rồi. Vì thế Mohawk chỉ có thể dùng phương pháp cơ bản nhất bảo hộ trụ miêu nhi miệng vết thương thôi. Đơn giản bị Mohawk trị liệu một chút, kia chỉ miêu cọ cọ hắn cuối cùng rời đi. nhưng mà theo bọn họ tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong đẩy mạnh. Theo đuôi ở Mohawk phía sau miêu lại nhiều mấy chỉ, kỳ thật này cũng không khó lý giải. Ophalo nguyên bản miêu liền rất nhiều, mà nguyên bản Ophalo quanh thân trừ bỏ rừng rậm còn có rất nhiều nông trường. Những cái đó châu rừng không chuẩn phía trước là nông trường thượng sinh hoạt miêu hậu đại. Đối Mohawk hút miêu thể chất tấm tắc bảo lạ trong chốc lát. Augustus đảo cũng không quá để ý. Ngược lại là vì hiện giờ xuất hiện quá dị thú chủng loại phân tích một chút sau một lúc lâu tìm. Được rồi, hợp lý giải thích, cứ như vậy. Mang theo càng ngày càng nhiều miêu, bọn họ tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, mà cùng lúc đó. Ở rừng rậm càng sâu chỗ, ở Eli nhóm còn không có tới kịp bay đến địa phương. A Pháp đám người xuất hiện ở nơi đó, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm không đếm được biến dị mãnh thú thi thể, mỗi cổ thi thể đều bị cố ý chọc khai miệng to. Máu tươi tự bên trong ào ạt mà ra, quá trận huyết mau đọng lại lưu bất động, bọn họ liền ở thi thể thượng lại khai một cái khẩu tử, làm cho huyết tiếp tục chảy ra một chút, máu tươi đưa tới càng nhiều dã thú. Một đôi lại một đôi màu đỏ đôi mắt xuất hiện ở bọn họ chung quanh cao lớn thực vật sau lưng. Chúng nó nóng lòng muốn thử, còn có bao nhiêu lâu mới có thể tìm được. Tổng không thể cứ như vậy một con thí đi. Này muốn thử đến ngày tháng năm nào? Mặt sau dị thú càng ngày càng lợi hại, đứng ở A Pháp bên cạnh. Một người dáng người cao gầy tuổi trẻ nam tử vẻ mặt bất mãn mà nói. Điểm này kiên nhẫn đều không có. Chỉ là tìm một đầu dị thú mà thôi là có thể đạt được như vậy bổng một cái không gian. Này đã là thấp nhất khó khăn được không? Đứng ở khoảng cách bọn họ có điểm khoảng cách địa phương. Một người mang mũ dạ tóc dài nam tử cười nói. Đây là một người nhìn 30 tới tuổi nam tử. Không biết có phải hay không bởi vì cười nhiều duyên cớ. Trên mặt nếp nhăn trên mặt. Khi cười rất sâu, bất quá đồng dạng, giữa mày nếp uốn cũng rất sâu. Một đầu lộn xộn màu nâu tóc quan khoác rơi tại trước ngực. Hắn thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, nhưng mà nói hắn lôi thôi lếch thếch đi. Hắn lại ăn mặc một kiện lễ phục nhan sắc thực tươi đẹp. Thoạt nhìn không phải tham gia vũ hội dùng lễ phục, đảo như là biểu diễn dùng. Ngươi xác định cái này không gian là nơi này một đầu dị thú sinh ra. Dùng ánh mắt ngăn cản bên người cao gầy nam tử tiếp tục nói chuyện. A Pháp bình tĩnh mà đối tên kia tóc dài nam tử nói, 100% xác định. Ta chính là không gian chuyên gia. Thon dài lông mày chọn đến cao cao. Nam tử tràn ngập tự tin nói, Ophalo nơi không gian nhất định là nơi này mỗi đầu dị thú sở hữu. Giải phẫu quá vài cái không gian, lại trộm đảo quá mấy cái căn cứ. Ta hiện tại thực xác định không gian chỉ có thể từ có sinh mệnh sinh vật sinh ra. Nếu nói ở tìm được nơi này phía trước ta còn không thể 100% xác định nói. Như vậy đi vào nơi này trước tiên ta liền 100% xác định, nói. Hắn tin tưởng tràn đầy mà lộ ra một nụ cười. Kia đầu dị thú không có rời đi nơi này. Ta phi thường xác định cùng với khẳng định nó vẫn như cũ ở chỗ này. Đến nỗi ta là dùng cái gì phương pháp xác định. Thực xin lỗi ta không thể nói. Hết chương.